Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chờ mong, sao ngồi ở trước gương, Dương Tử Mi cầm lấy long trục thiên từ Mạc Bắc cho nàng mang về tới Giác Sơ, trải trải chính mình kia biến thành màu xanh băng tóc dài. Tưởng không rõ, chính mình đầu tóc như thế nào liền biến thành loại này nhan sắc. May mắn nàng làn da trắng nõn như ngọc, xứng với này nhan sắc làn da, đảo không tính đột ngột, chỉ là không biết nên như thế nào hướng người trong nhà giải thích mới hảo. Trục Thiên liền phải đã trở lại, không biết hắn hay không sẽ thói quen chính mình đầu tóc biến thành như vậy. Nghĩ đến hắn sắp trở về, nàng tâm liền ức chế không được kích động, trải cái đơn giản đuôi ngựa, đi đến sư phụ trước giường, lôi kéo sư phụ tay, lẩm bẩm lầu bầu nói một trận lời nói, đứng dậy vỗ vỗ vẫn luôn cuộn tròn ở sư phụ bên cạnh không chịu đi mèo đen. Đi ra ngoài, Sada cô đang ở đình viện quét tước lá rụng, màu xanh băng đầu tóc, ở ánh nắng chiếu rọi xuống, có vẻ quỷ dị lại thần bí. Sadako, Dương Tử Mi gọi. Sadako ngừng tay cây chổi, ngẩng đầu vọng nàng. Chủ nhân, có việc, đem phòng cho khách kia trương giường nệm dọn tiến ta phòng. Sư phụ hiện tại ngủ ở nàng trên giường, nàng cũng không ngủ giường, liền ngồi xếp bằng ở mép giường bảo hộ. Hiện tại Long Trục Thiên phải về tới, nàng cần thiết đến chuẩn bị giường nệm cho hắn nghỉ ngơi ngủ. Là, chủ nhân, Sadako gật đầu trả lời, đi vào phòng cho khách, đem kia trương giường nệm dọn tiến vào, đặt ở bên cửa sổ vị trí bố trí hảo. Ta nam nhân đã trở lại, đêm nay nhớ rõ hảo hảo chuẩn bị ngươi xuất sắc nhất sở trường hảo đồ ăn, Dương Tử Mi dặn dò nói. Là, chủ nhân, Sadako cũng không có hỏi nhiều, chỉ là phục tùng mà trả lời. Cái gì, Tử Mi ngươi có nam nhân, mới vừa tan học từ bên ngoài trở về Lam Nha Nha. Sách theo cặp sách, khó có thể tin mà kêu la lên. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Mẫn Cương, Lam Nha Nha thử hỏi. Không phải, Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng. Mẫn Cương cùng ngươi giống nhau, chỉ là bằng hữu, đó là ai? Chờ hắn trở về ngươi sẽ biết, Dương Tử Mi cười cười. Đến lúc đó giới thiệu ngươi nhận thức, bất quá, hắn người nọ không nhiều lắm lời nói, tính tình mới vừa lãnh, ngươi khả năng sẽ sợ hãi, nếu là ngươi nam nhân. Ta còn sợ cái gì? Lam Nha Nha cười đến vẻ mặt lén lút nói. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là như thế nào xuất sắc nam nhân, mới có thể xứng với ngươi, ha ha, đều là người bình thường mà thôi, Dương Tử Mi hỏi tiếp. Hôm nay Mẫn Cương đi học sao? Ân, hắn gần đây nhưng thật ra không có như thế nào vắng họp. Còn hướng ta hỏi ngươi, Lam Nha Nha gật đầu nói. Hắn còn nói, hắn đêm nay muốn tới tìm ngươi. Có việc cùng ngươi thương lượng, đêm nay Long Trục Thiên phải về tới. Hắn đối Mẫn Cương luôn là không thể hiểu được ăn làm dấm. Vẫn là đừng đụng mặt cho thỏa đáng. Vì thế, nàng cũng liền bắt đánh Mẫn Cương di động. Tử Mi, nghe Nha Nha nói, ngươi bị thương, liền tóc đều biến thành màu lam. Rốt cuộc sao lại thế này? Thân thể của ngươi như thế nào? Có hay không trở ngại? Mẫn Cương nôn nóng hỏi liên tiếp vấn đề. Nghe Mẫn Cương quan tâm, Dương Tử Mi tâm ấm áp. Không có việc gì, chỉ là thi pháp thời điểm nguyên khí phản phệ mà thôi. Hiện tại tĩnh dưỡng hảo, thân thể không có đáng ngại. Cảm ơn ngươi quan tâm Mani, ca ca quan tâm muội muội. Đương nhiên, cảm tạ cái gì đâu. Ta đêm nay đi xem ngươi, được không? Mẫn Cương dỗi nói, Dương Tử Mi cảm động mà cười cười. Xem ra, đem chính mình cùng Mẫn Cương quan hệ định vị. Chân chính thư thái chính là Mẫn Cương. Đêm nay không có phương tiện, hắn phải về tới Nga. Kia hôm nào đi, Mẫn Cương trong giọng nói mang theo một tia mất mát. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.